Chương 960, thay hình đổi dạng. Mang theo cái này ba cái thái điểu xuống núi, đừng nói Đế Tân, chính là lại đối đầu Tam Tiêu Nương Nương, sợ là ngay cả các nàng Cửu Khúc Hoàng Hà trận đều không vượt qua nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là bị tức điên rồi sao? Nhiên đang thật vất vả từ Đế Tân thủ hạ đào tẩu, cũng không muốn lại đi chịu chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thân ra tay phải, trên tay phải nằm ba viên vàng nóng ánh dược hoàn. Dược hoàn ngoài tròn trong vuông, hình vuông tiểu thất bên trong tựa hồ có cái gì chất lỏng đang lắc lư. Nhiên Đăng cùng Dương Tiễn gặp mặt sắc đại biến, Nhiên Đăng càng là hô lên, thượng thanh động thần hoàn Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, nhẹ gật đầu. Lý Tĩnh cùng Lục Gáp cũng không biết cái này thượng thanh động thần hoàn lai lịch, bất quá gặp Nhiên Đăng cùng Dương Tiễn dáng vẻ cũng biết là kiện bảo vật. Lý Tĩnh ánh mắt lập tức trở nên hừng hực đứng lên, đây là có thể để người ta thành tiên kim hoàn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu lấy ra liền nhất định là cho bọn hắn phục dụng. Chỉ là không biết có thể đem hắn đưa đến cấp độ gì. Chân tiên kim tiên Nhiên Đăng biết đến càng nhiều, cái này thượng thanh động thần hoàn trong truyền thuyết có thể tại thánh nhân phía dưới tăng lên một cảnh giới, chỉ là tai hại rất nhiều, chính là thăng cấp sau lại không khả năng tấn giai, nói cách khác chân tiên phủ. Dụng thượng thanh động thần hoàn về sau, thăng nhập kim tiên về sau, liền lại không thể có thể thăng nhập thánh nhân. Đương nhiên nếu để cho Lục Áp, Lý Tính loại nhân vật này biết, bọn hắn hay là sẽ ăn vào thượng thanh động thần hoàn. Đối với đại đa số tiên nhân bình thường tới nói, kim tiên đã là bọn hắn kỳ vọng kết cục tốt nhất, thánh nhân trên cơ bản chính là việc không thể nào. Bất quá tại ba người này bên trong, Dương Tiễn là một ngoại lệ. Dương Tiễn trời cỗ tam nhãn thần thông, lại là giao chỉ vương mẫu cháu trai, về sau nhất định là sẽ nhục thân thành thánh người. Đối với những người khác tới nói thành thánh là cái xác suất vấn đề. Đối với hắn mà nói lại chỉ là cái thời gian vấn đề. Chỉ cần không phải nổi điên, Dương Tiễn tuyệt sẽ không ăn vào cái kia thượng thanh động thần hoàn. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn móc ra ba viên thượng thanh động thần hoàn đến, là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta cù nở dê nuốt một viên vượt qua đại la kim tiên đạo khảm này sao? Nhiên đang thăm dò cọ sát lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm ý lại nghe được một người nói ra, Thiên Tôn, ta muốn một viên. Nhiên đang quay đầu nhìn lại, đúng là Dương Tiễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sức sở, hắn xem ra QNZ không nghĩ tới Dương Tiễn sẽ muốn phục dụng thượng thanh động thần hoàn. Hắn lấy ra vốn là muốn cho Nhiên Đăng dùng. Dương Tiễn bối cảnh liền ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ, nếu là thật sự phục dụng thượng thanh động thần hoàn mà dẫn đến thành thánh vô vọng, ngày sau vương mẫu trách tội xuống, hắn cũng gánh không nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn khuyên một chút Dương Tiễn cũng đã nắm lấy đến, đem cái kia thượng thanh động thần hoàn nuốt vào. Lý Tĩnh không có Dương Tiễn gan to như vậy chỉ có thể chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng, bất quá nhãn thần càng phát ra hừng hực, cái kia một cỗ tham ý liền liền thân bên cạnh Lục Gáp QNZ cảm thấy. Lục Gáp lúc này còn chưa bài trừ thai bên trong mê, người còn có chút u mê, đối với thượng thanh động thần hoàn còn không phải đặc biệt sốt ruột. Nhiên Đăng không biết sao gặp Dương Tiễn nuốt vào cái kia thượng thanh động thần hoàn về sau, lại trầm tĩnh lại. Chẳng lẽ hắn tu hành ngàn năm kẹt tại Đại La Kim Tiên cái này khảm bên trên, còn không chịu từ bỏ thành thánh chi vọng? Nhiên Đăng vội vàng đem cúi đầu, sợ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem trong tay còn lại hai cái thượng thanh động thần hoàn ban cho Lục Gáp cùng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nhất là bối rối, thượng thanh động thần hoàn vừa đến tay, căn bản cũng không giống Lục Gáp ngồi xếp bằng xuống điều tức, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cái kia kim hoàn vào bụng. Lý Tĩnh sắc mặt lập tức biến thống khổ đứng lên, trên thân mồ hôi như giọt mưa dưới, thẩm thấu quần áo về sau, lại đập vào gạch xanh bên trên, lưu lại một phiến đen nước đọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày một cái. Nhiên Đăng bất động thanh sắc gọi ra một cỗ chân hỏa đem cái kia đen nước đọng đốt đi. Lý Tĩnh lưu lại một thân mồ hôi, quanh thân tanh hôi, liền ngay cả Nhiên Đăng cũng không nhịn được thối lui, ngược lại Lục Gáp ngoại trừ thân thể có chút phát run bên ngoài, hết thể như thường. Còn duy trì một cái ngồi xếp bằng tư thế. Nhiên Đăng biết đây là hai người tu vi chênh lệch quá lớn đưa đến. Lục Áp tuy chỉ là chân tiên cấp độ, nhưng là nguyên thần của hắn lại là thực sự kim tiên thượng tầng, chỉ cần bài trừ thai bên trong mê, liền có thể trở lại nguyên bản tu vi. Mà Lý Tĩnh thì là giữa đường xuất gia, lúc tuổi còn trẻ tuy có tu đạo nội tình, nhưng là say mê quyền yêu, sớm đã hoang phế đến không sai biệt lắm. Hiện tại trong ba người tố thể trọng luyện, hắn chịu thống khổ cùng cha tân lớn nhất. Nhiên Đăng không khỏi chuyển một bên khác Dương Tiễn, hắn là sớm nhất ăn vào thượng thanh động thần hoàn, không biết hắn ra sao. Dương Tiễn hay là đứng đấy, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là liền ngay cả trên lưng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đều không có một tia lắc lư, như một cây tiêu thương cắm ở trong đất một dạng. Trên thân không có một chút nguyên khí ba động. Chỉ xem Dương Tiễn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn căn bản không có phục dụng Thượng Thanh Động Thần Hoàn đâu. Lúc này một tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến. Nhiên Đăng đống nhiên quay đầu, chỉ gặp Lý Tĩnh thân thể thế mà bị một chùm thiên hỏa bao phủ, cả người co lại thành một đoàn, khuôn mặt vặn vẹo không giống hình người. Nhiên Đăng khinh miệt kéo ra khỏe miệng. Giống Lý Tĩnh tư chất như vậy cùng tâm tính, nếu là có thể tu đến kim tiên đó mới gọi gặp quỷ đâu. Hôm nay lửa xác nhận Thượng Thanh Động Thần Hoàn tự động kích phát, dùng cho khu trừ trong cơ thể hắn tạp chất, Lý Tĩnh nhục thân chỉ so với phàm nhân tốt hơn một chút. Thượng Thanh Động Thần Hoàn chính là dược lực thông thần, muốn bắt đầu lại từ đầu cải tạo cũng là phiền phức. Tiếng kêu thảm kia tràn ngập ở trong Ngọc Hư Cung, lúc này không cần đi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt, Nhiên Đăng cũng biết nên làm như thế nào, bận bịu thả ra một cái trong suốt cái lồng, đem Lý Tĩnh bao lại. Tiếng kêu thảm thiết liền giống bị một đao chặt đứt giống như, Ngọc Hư Cung lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chỉ gặp một cái màu đen hình người tại thiên hỏa bên trong không ngừng vặn vẹo biến hình, Lý Tĩnh lúc này không còn có ngày xưa Trần Đường Quan tổng binh lúc chấn định uy nghiêm, tựa như cái bị châm xuyên thấu con run vung qua vung lại. Nhiên Đăng trong suốt nguyên khí che đậy cố nhiên ngăn cách thanh âm truyền ra ngoài, nhưng cũng làm cho ngày đó lửa nhiệt độ cao càng thêm tập trung, nhiệt lực không cách nào tiết ra ngoài, trở lại tới càng gia tăng Lý Tĩnh thống khổ. Chỉ là hiện tại Lý Tĩnh không cảm giác được. Trên người hắn mỗi một tấc da thịt đều bị thiên hỏa đốt thấu. Nếu như sớm biết sẽ có thống khổ như vậy, hắn nhất định sẽ không đi phục dụng. Chỉ là hiện tại hết thể đã trễ rồi, trước mắt của hắn xuất hiện tiện nữ nhân kia cùng đế tân khuôn mặt, phảng phất chỉ có hai người kia mới là hắn kiên trì sống tiếp động lực. Không được, ta còn không có nhìn thấy hai người kia không may lúc dáng vẻ, ta nhất định phải đem hai người kia dẫm tại dưới chân. Ai trong suốt nguyên khí che đậy bị phá, một cái giống như yêu ma thân ảnh từ trong lửa đi ra. Nhiên Đăng nhìn thấy cái kia Lý Tĩnh khuôn mặt lúc cu nở dê lấy làm kinh hãi.